Xin được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện đỉnh cấp khí vận lặng lẽ tu luyện ngàn năm của tác giả Nhâm Ngã Tiếu. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với các diễn biến hấp dẫn tiếp theo của bộ truyện này. Mọi người yêu thích kênh truyện, yêu thích giọng đọc của Khổng Lão Mẹ cũng như là yêu thích bộ truyện này thì đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh và donate cho Khổng Lão Mẹ nhé. Bây giờ mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 163 của ngày hôm nay và chúc mọi người sẽ có một buổi nghe truyện thật vui vẻ. Nói bậy, trước khi chúng ta gặp Hàn Tuyệt huynh đệ, hắn đã sớm mạnh hơn, xa hơn. Nhưng người đã từng thấy hắn tự cao tự đại chứ? Ta tin với tính cách của Hàn Tuyệt huynh đệ, bạn cũ của hắn cũng không nhiều. Gặp một chút chắc cũng sẽ cao hứng. Mạc Phù Kiều lắc đầu nói, trên mặt hắn lộ ra nụ cười giống như nghĩ đến những kỷ niệm ở Ngọc Thành Thánh Tông năm đó. Chủ Phạm không cưỡng lại được Mạc Phù Kiều, cuối cùng bất đắc dĩ nói. Chờ người chứng đạo rồi. Ta sẽ dẫn người về thiên đạo. Được. Mạc Phục Kiều mặt mày tươi cười, có chút chờ mong được gặp Hàn Tuyệt. Hàn bỗng nhiên lại nghĩ tới Mạc Trúc cùng với người Mạc gia. Hơn 200 vạn năm rồi, chỉ sợ bọn họ đã sớm rơi vào trong luân hồi. Nghĩ tới đây, Mạc Phục Kiều thở dài một tiếng. Chủ Phàm sợ Mạc Phục Kiều lại nhắc tới Hàn Tuyệt, lập tức nói sang chuyện khác. Tàn gẫu chuyện thú vị gần đây của hỗn độn. Rất nhanh, Mạc Phục Kiều đã bị gợi lên hứng thú, bắt đầu nghe say sưa. Chủ Phàm thầm thở phào nhẹ nhõm, nói một lúc lại bắt đầu ra vẻ khệnh khạng, nói tới ủy phòng của đại đạo chỉ tháp gần đây. Vạn giới đầu ảnh, ba người đạo chỉ tôn Triệu Hiền Viên, Khương Dịch đồng thời xuất hiện. Hắc Ngục Kê ở trong góc kêu lên. Ba người các người gần đây lại bị đánh à? Triệu Hiền Viên lườm hắn một cái mắng. Cái gì gọi là bị đánh? Chúng ta gọi là giao tranh. Gần đây tu vi chúng ta lại tăng mạnh rồi. Khương Dịch ngạo nghễ nói. Ngại quá, ta đã là tự tại thánh nhân. Lời này vừa được nói ra, người khác ở trong không gian nhào nhào tụ tập đến. Thật sao? Đạo chỉ tôn và Triệu Hiên Viên đâu? Cũng chứng tự tại rồi à? Sắp rồi. Lần tiếp theo tiến vào, hai huynh đệ chúng ta tất chứng tự tại. Lợi hại, còn nhanh hơn cả Lý Đạo không? Đó là tất nhiên. Ẩn môn vẫn phải là ba người chúng ta đến khiêng đỉnh. Ha ha, kế gia rất nhanh sẽ đuổi kịp. Mọi người mồm năm miệng mười nói, không khí vô cùng nhiệt liệt. Chủ Phàm hiện thân, nghe thấy bọn họ nói chuyện lại nhanh chóng biến mất. Quản Bất Bại cười nói. Người nào đó bị kích thích rồi. Đạo Chí Tôn nói. Chủ Phàm chắc cũng sắp rồi, hắn một mực đi ở phía trước mà. Trước kia ra vẻ khệ khạng nhất chính là Chu Phàm, khiến đệ tử khác hận tới ngứa răng. Đương nhiên chỉ là đùa vui thôi, dẫu sao mọi người đều là đồng môn, thực sự gặp phải phiền phức, nhất định sẽ giúp đỡ lẫn nhau. Mọi người cười cười không chào phúng Chu Phàm nữa. Triệu Huyền Viên hỏi. Sở Thế Nhân đâu? Không sao chứ? Tuần Trường An nói. Gần đây hắn rất thần bí, đã có một đoạn thời gian rồi chưa tới vạn giới đầu ảnh. Ba người đạo chỉ tôn nhíu mày. Quản Bất Bại đi tới trước mặt Khương Dịch nói. Đến thí luyện mô phỏng luận bàn một chút. Ta muốn thử lực lượng của tự tại thánh nhân. Khương Dịch mỉm cười, hắn vừa hay cũng muốn triển lãm một phen. Hai người biến mất, đệ tử khác cũng bắt đầu kiễng chân chờ đợi kết quả. Thời gian qua nhanh, Hàn Tuyệt đang trong quá trình không ngừng tinh luyện tinh thần, cuối cùng có thể khống chế thời gian, không cần giống như lúc trước, hoàn toàn đắm chìm trong đó. Hắn cố ý tỉnh lại lúc 5 vạn năm. Tinh thần trong Hồng Mông giới đã hơn xa trước kia, so sánh với tinh thần trong thiên đạo, năng lượng ẩn chứa là không gì sánh kịp. Hiện giờ, pháp lực của Hàn Tuyệt đã quen chút vào trong tinh thần, tự động thối luyện tinh thần. Đây là một dấu hiệu tốt. Hàn Tuyệt điều tra biểu kiện để xem. Rất nhanh, hắn nhìn thấy một biểu kiện. Bạn tốt ngủ kiếm thần thánh của người bị cửu địch bản cổ của người tập kích. Được đấy. Lão ngủ hiện tại khiêu chiến bản cổ. Đã không bị thương nặng. Xem ra